Chương 1446, cầu hôn tiến triển. 4 hơn cầu từ đặt trước. Hôn loạn chi địa bên trong mạ nở công quốc, nên đón đã lâu lớn cải cách, vợ là đăng vị sau lại bắt đầu một hệ liệt tân quy. Giờ phút này, nàng ngay tại ngồi tại Ngân Quang Thành chủ vị, một tay cầm chén trà, biểu lộ rất là vui vẻ, đã thật lâu không có hảo tâm như vậy tình. Vậy hạ, ngài nhìn thật cao hứng. Zion biết mà còn hỏi. Bỡ lạ đung đưa cái chén trong tay, mỉm cười nói, gần nhất công quốc bên trong tình huống thế nào Zion xuất ra sớm đã chuẩn bị xong cuốn sổ, lật đến ở giữa báo cáo. Vậy hạ, không có gì ngoài trước đó liền bị nhóm chúng ta chiếm lĩnh vài tòa thành, còn lại thành thị cũng đã dựa theo ngài quyết định luật pháp bắt đầu áp dụng. Phản ứng như thế nào bỡ lạ hiếu kỳ nói. Trước đó chiếm lĩnh thành thị khẳng định là toàn lực ủng hộ, chỉ bất quá dởn lời còn chưa nói hết liền bị bỡ lạ đánh gãy. Ngươi nói là còn lại thành thị cũng không đồng ý loại này, luật pháp bỡ lạ có chút kinh ngạc. Zion lắc đầu liên tục, nói, vậy hạ, ta còn chưa nói xong đâu, ta nói chính là phản ứng của bọn hắn vượt quá dự liệu của chúng ta, vậy mà đều phá lệ đồng ý đâu. Bỡ lạ thở dài một hơi, có chút tựa lưng vào ghế ngồi, nói khẽ, đây chỉ là thành công bước đầu tiên. Bệ hạ, chỉ là làm như vậy, chúng ta thu nhập sẽ cực kỳ giảm xuống. Zion lo lắng nói, xa nữ áp dụng tân quy cùng Trường An thành đại khái cùng loại, chính là một chút giảm bớt thu thuê, hủy bỏ một chút thu thuê, cùng giảm bớt mặt tiền cửa hàng tiền thuê chờ. Bỡ là nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ngươi ngẫm lại xem. Muốn ổn định một cái công quốc, trọng yếu nhất chính là cái gì dởn xoan suýt từng cái. Nói, nhân khẩu ổn định không sai, chỉ có bọn hắn có ngủ địa phương, có thể ăn được no bụng, kia bọn hắn liền sẽ một mực ở lại đây, mà không phải tìm khắp nơi có thể ăn cơm no biện pháp, không có cơm ăn bọn hắn liền sẽ tụ tập bạo loạn, cái này cũng không lợi cho nhóm chúng ta quản lý. Vỡ lạ giải thích nói, ta minh bạch, vậy hạ. Zion gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ có giảm bớt bọn hắn gánh vác, bọn hắn mới có thể là nhóm chúng ta mang đến càng nhiều tài phú, tỉ như lúc rảnh rỗi đều sẽ vùi đầu vào khai thác diêm tiêu ở trong. Bỡ lạ hài lòng gật gật đầu, hồ nhị nương thông minh tài trí chính là nàng chỗ dựa vào, mở miệng nói, giống Lưu Phong các hạ nói tới, nhân dân mới là lớn nhất sức sản xuất. Vậy hạ. Hiện tại mạ nở công quốc đều đã hoàn toàn là của ngài. Zion lại cười nói. Những quý tộc kia cũng xử lý tốt ra bờ là âm thanh lạnh lùng nói. Đoạn trước thời gian rất nhiều thành thị quý tộc cũng không nguyện ý, còn muốn âm thầm tập kết kỵ sĩ phản kháng, nhưng là rất nhanh liền bị ô bị phái người trấn áp, có quý tộc còn trực tiếp bị tại chỗ treo cổ, gian đe. Cái khác một chút đại thế lực quý tộc, tất cả đều bị giam giữ tiến vào trong địa lao, căn bản không cho bọn hắn chuộc về tự mình cơ hội. Zion cung kính gật đầu, nói, đều đã xử lý tốt, có bọn hắn là cảnh cáo tác dụng, những người khác cũng không dám có cái gì ý đồ ít UOB, ngươi tiếp tục phái người nhìn xem, có cái gì dị động lập tức trấn áp. Vỡ là phân phó nói, ô bị cung kính hành lễ, nói, vậy hạ, xin ngài yên tâm. Ta nhất định giúp ngài xem trọng mạ nở công quốc. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn hay không theo Trường An thành mua sắm một chút cây nông nghiệp trở về giờ ẩn theo phát triển lâu dài góc độ đề nghị. Bỡ lạ đặt chén trà xuống, ngồi thẳng người nói, ngươi nói là theo Trường An thành mua vào nhiều cây nông nghiệp hạt giống là như vậy bệ hạ. Giai ẩn gật gật đầu. Ngươi nhìn chúng cái gì cây nông nghiệp rồi bỡ lạ hiếu kỳ nói. Tại Trường An thành ở mấy ngày nay, ăn đồ vật sắc thực rất nhiều, nhưng là nàng đối với mấy cái này đều là không hiểu rõ ra ẩn tràn đầy phấn khởi lật ra cuốn sổ. Trước đó đi Trường An thành thời điểm, nàng sớm đã đem ngưỡng mộ trong lòng cây nông nghiệp ghi chép lại. Thổ đậu, bắp ngô còn có cải trắng cùng dưa xanh, đậu rác. Zion mong đợi nói. Bỡ lạ suy tư một hồi lâu, nói. Đây đều là nhóm chúng ta trước đó tại Trường An thành ăn sao đúng vậy bệ hạ, những này cũng rất ăn ngon. Lúc ấy ta liền hỏi đế ti, đem những này cây nông nghiệp dành tự ghi chép lại, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể phát huy được tác dụng đâu. Zion một mặt kiêu ngạo nói. Tốt, viết phong thư cho Lưu Phong các hạ đi, nhìn hắn có thể hay không mua một chút cây nông nghiệp cho nhóm chúng ta. Bỡ lạ thản nhiên nói. Giai ẩn liên tục gật đầu, đắc, đúng vậy bệ hạ. Nói đến cây nông nghiệp, bỡ lạ liền nhớ lại đến một sự kiện, mở miệng hỏi, Giai ẩn, hiện tại Ngân Quang Thành có thể dùng để trồng cây nông nghiệp ruộng đất có bao nhiêu nếu như toàn bộ đủ loại, có thể cung cấp Ngân Quang Thành trên dưới dưới ăn khoảng 3 tháng. Giai ẩn báo cáo, Ngân Quang Thành khác không nhiều, chính là chu vi đều là đồng ruộng, có thể dùng để trồng cây nông nghiệp diện tích 10 điểm rộng lớn. Đây cũng là bờ là trong hỗn loạn chi địa ba cái công quốc bên trong, lựa chọn trước tiến đánh mạ nở công quốc nguyên nhân. Bỡ là nâng chung trà lên, mở miệng hỏi, rất tốt, hiện tại bên trong cây nông nghiệp đều có thể thu hoạch sao lúa mì qua một tháng nữa liền có thể thu hoạch, cái khác cây nông nghiệp đại khái nửa tháng là được rồi, nếu như Trường An Thành nguyện ý bán nhóm chúng ta hạt giống. Nhóm chúng ta còn có thể đuổi tại mùa đông tiến đến trước đó tại thu hoạch một đợt. Giai ẩn phân tích nói, kia viết thư cho Trường An Thành sự tình không thể kéo dài được nữa, cầm giấy, bút cho ta bờ lạ phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Giai ẩn nhường thị nữ đi chuẩn bị, tự mình thì là móc ra một phần khác văn kiện, nói, bệ hạ, phi thuyền trận đã bắt đầu kiến tạo. Tin tưởng có thế đuổi tại sang năm mùa xuân trước kiến tạo xong xuôi. Bỡ lạ tiếp nhận thị nữ đưa tới trang giấy, hỏi, rất tốt, Lưu Phong các hạ đã phái người đã tới sao còn không có bệ hạ, phải đợi đến nhóm chúng ta đem sân bãi cho thanh ra đến, sau đó chu vi dựng lên rào chắn về sau, mới có thể phái người tới đây chứ. Giai ẩn hồi báo, bỡ lạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, trận kia lưu cờ na ho có thể thanh ra đến đại khái 10 ngày qua khoảng trường. Giai ẩn tính toán, đề nghị, bệ hạ, ngài có thể lần này trong phong thư, đề cập phái người sự tình. Ừm, thuận tiện hỏi đợi một cái đế ti tốt. Bỡ là nỉ non, cu nở dê không biết rõ nàng cầu hôn tiến triển thế nào. Ê Giai ẩn, ổ bì hai người cũng có chu tờ không nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ 2.